Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 625, chết cũng muốn chết hào quang. Maradona vào lúc này trong lòng có từng tia một bất an cùng hối hận. Cứ việc chỉ là tay mơ huấn luyện viên trưởng trình độ. Thế nhưng, vào giờ phút này hắn cũng đã thật sâu rõ ràng. Nếu như ở 15 phút trước hắn tiếp thu Lý Thống Phạm tín hiệu cờ ám chỉ đúng lúc yêu cầu các cầu thủ chậm lại tiết tấu lùi lại, đội tuyển Đức coi như là có thể đạt được ghi bàn. Nhưng tuyệt đối sẽ không lập tức liền ngay cả tiến vào ba bóng. Bây giờ nên làm gì? Lý Đình chỉ tín hiệu cờ tín hiệu. Vậy hắn nhất định là tức rồi. Maradona cúi đầu im lặng một hồi. Đột nhiên cảm giác có người đang nhẹ nhàng đập bờ vai của hắn. Xoay người, phát hiện Lê Binh, Caniggia, Redondo cùng Kempay cũng không biết cái gì đứng ở bên cạnh hắn. Diego, còn có 45 phút thời gian. Chúng ta còn có cơ hội. Thế nhưng, làm lâm thời huấn luyện viên trưởng, người nhất định phải xem ly trước rất nhiều thứ làm như vậy. Đầu tiên ổn định các cầu thủ tinh thần. Bảo đảm ở hiệp 1 trong thời gian còn lại đội bóng không còn mất bóng. Tào nhã vương tử, Redondo nói ra mấy vị khác huấn luyện viên tiếng lòng. Lê Binh cùng Caniggia môn cũng đang mỉm cười cổ vũ Maradona. Mã đại soái gật gù. Hắn lại nhìn một chút nam khán đài. Nhưng vẫn là không có phát hiện bất kỳ đồ án màu đỏ. Hắn lặng lẽ thở dài một hơi. Bước nhanh đi tới bên sân. Lớn tiếng hô quát làm ra yêu cầu các đội viên lùi lại phòng thủ ổn định trận tuyến thủ thế. Bước, trọng tài chính thổi lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tiếng còi. Đội tuyển Argentina ở bên trong vòng bên trong một lần nữa mở bóng. Này đã là trong thời gian ngắn ngủi bọn họ lần thứ ba đứng ở sỉ nhục này vị trí làm chuyện này. Các cầu thủ chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Hận không thể đem mặt của mình ô lên. Một lần nữa mở bóng sau khi xanh trắng quân đoàn lựa chọn phòng thủ, mà đội tuyển Đức ở liền tiến vào ba bóng sau khi sĩ khí đại trấn, lập tức mạnh mẽ để lên, quay về Romero trấn thủ khung thành triển khai tấn công dồn dập, tựa hồ là muốn đem trước bị đội tuyển Argentina đè lên đánh loại kia uất ức hoàn toàn phát tiết đi. Ra, bọn họ hiện tại là người thắng, có tư cách làm như vậy. Thi đấu đá được khốc liệt cực kỳ. Trên khán đài tiếng kinh hô liên tục. Lại như là thủy triều lúc thất vọng góc bão táp bên trong thủy triều. Tiếng nổ vang một làn sóng liền với một làn sóng. Không dứt bên tai. Hiệp một còn lại một phút sau thời gian. Thế nhưng chính là này ngăn ngắn một phút. Đối với cổ động viên Argentina tới nói. Nhưng như là một cái thế kỷ như vậy dài lâu dằn vặt. Ở Germanic chiến xa Thái Sơn áp đỉnh như thế nổ vang bên dưới. Xanh trắng quân đoàn khung thành. Tựa như lúc nào cũng có đệ tứ độ luân hãm khả năng. Sân vận động kết thao không khí. Ngưng kết lại. Chấm ngoặc kép. Maradona làm ra chiến thuật điều chỉnh thủ thế. Vào lúc này hắn rốt cục lựa chọn về phòng thủ. Có điều xem ra. Hắn này nhất quyết định có chút đã muộn. Dẫn trước thời điểm. Phòng thủ có thể mang đến thắng lợi. Lạc hậu thời điểm, phòng thủ chỉ có thể mang đến sỉ nhục cùng thất bại. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Giải thích chỗ ngồi. Khách mời lâm thời bình luận viên màu vàng vua dội bom. Klinsmann ở trong lòng từng lần, một địa nhắc nhở chính mình không nên đắc ý hí hửng. Thế nhưng, nhìn thấy chính mình đội bóng ở ngăn ngắn 15 phút thời gian trong trình diễn kỳ tích như thế đại. Nghịch truyền, hắn đang giải thích thời điểm, vẫn cứ không nhịn được dương dương tự đắc địa nói móc Maradona một hồi. Klinsmann tâm tình đại biểu hết thảy cổ động viên nước Đức tâm tình. Sân bóng kết thao Bắc trên khán đài người Đức chính đang tận tình hưởng thụ ghi bàn cùng dẫn trước. Hạnh phúc, đặc biệt khi loại này dẫn trước là ở đội tuyển Đức một lần hai, không lạc hậu dưới cục diện kỳ tích đến. Chuyện này quả thật để bọn họ quả thực dục tiên dục tử muốn chết dục tiên. Lai đè đòi trần dõng dạc làn điệu. Vang vọng toàn bộ kép thao hải cảng. Đem so sánh bên dưới. Cổ động viên Argentina trận doanh thì lại một mảnh tình cảnh bi thảm. Tiếp sóng màn ảnh đảo qua. Vô số Pampers fan bóng đá ngơ ngác mà nâng trong tay đội bóng khăn quàng cổ hoặc là màu trắng xanh quốc kỳ, ánh mắt mờ mịt. Khoảng cách Lý Thống Phạm gần nhất chỗ ngồi, có một cái thất thanh gào khóc quang cánh tay đại hán chọc đầu. Nước mắt chảy ào ào ào. Ánh mắt của hắn lại như là thuần khiết tiểu cô nương. Mắt ba bát ti nhìn lão Lý cầu xin. Ừ, Lý, người phải nghĩ biện pháp. Người phải nghĩ ra biện pháp đến. Cầu ngươi, xin nhờ, cầu ngươi. Không chỉ là cái này thất thanh khóc giống đại hán chọc đầu. Nam khán đài 20.000 nhiều cổ động viên Argentina vào lúc này đã không có tâm sự lại đi xem so tài. Bọn họ đem tầm mắt tìm đến phía cái kia ngồi ở tại bọn hắn trung gian nam nhân. Tuy rằng người này thân phận bây giờ giống như bọn họ cũng là khán giả. Thế nhưng, nhìn thấy quá nhiều người điên ly sáng tạo kỳ tích các cổ động viên. Vẫn là trong đáy lòng hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời cái này nam nhân trẻ tuổi có thể cùng trước hắn rất nhiều thứ làm được như vậy. Lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích đến. Lý Thống Phạm có thể làm cái gì đấy? Đậu đen rau muống. Này nhất định là cái kia chết tiệt vận khí trị 31 tạo thành hậu quả xấu. Đối với Argentina tới nói, đội tuyển Đức ở tấn công bên trong biểu hiện ra gần như 100% phá cửa tỷ lệ thành công. Chính là vận khí kém biểu hiện. Còn có Diego cái kia tên đáng chết. Tên mập mạp chết bầm này đến cùng đang suy nghĩ gì? Hiện tại để lão tử làm sao bây giờ? FM2010 hệ thống không có tác dụng. Dối trá không thể tiến hành. Chết tiệt. Lão Lý ở trong lòng cấp tốc suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Hiện tại quan trọng nhất chính là muốn giải quyết fan bóng đá bi quan tâm tình. Bởi vì liền ngay cả bên người cái kia 40 cái thanh xuân tràn trề sức sống quá thừa tiểu tử cũng đang trầm mặc mà nhìn lão Lý. Muốn để các fan bóng đá cái này, thứ 12 người, khí thế 10 phần địa vì là các cầu thủ cố lên. Trợ uy, cổ vũ sĩ khí, này nhưng là một cái chân chính thời khắc sinh tử. Trong đại não tâm niệm cấp truyền, Lý Thống Phạm hướng về cái kia gào khóc như là một đứa bé như thế đại hán chọc đầu đưa trên một cái. Mỉm cười, hắn đột nhiên người điên từ chỗ ngồi nhảy lên, giơ lên cao hai tay dùng gào thét âm điệu hát một câu. Đại địa sinh linh, lắng nghe thần thánh tiếng hô, thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi, chấm ngoặc kép, đây là Argentina quốc ca tổ quốc khúc quân hành mới đầu hai câu. Không thể không nói, lão Lý sướng rất nát, bởi vì hắn trước đó căn bản cũng không có thật dễ nghe bài hát này. Chỉ là lúc trước thi đấu bên trong nghe trên khán đài cổ động viên sướng lên thời điểm ký một điểm. Trên thực tế hắn cũng là chỉ có thể sướng hai câu này mà thôi. Hơn nữa câu thứ hai còn sướng sai rồi. Thế nhưng, đám cổ động viên Argentina nhưng không ngại. Này hoàn toàn ra khỏi giai điệu không có một chút nào âm nhạc vẻ đẹp gào thét. Phối hợp Lý Thống Phạm bởi vì dùng sức mà đến khuôn mặt dữ tợn. Ở trong chớp mắt để chu vi cổ động viên Argentina có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Gào thét lại như là óng ánh tia chớp bổ nát mây đen đầy trời. Để bọn họ từ bất động đến điên cuồng. Từng cái từ chỗ ngồi nhảy lên. 20.000 cá nhân điên cuồng đồng thời gào thét lên. Phảng phất cái kia liền chính bọn hắn cũng nghe không rõ giai điệu. Có thể xua đuổi trong lòng đối với thi đấu thực lực hoảng sợ sợ sệt. Để bọn họ trở nên dũng cảm. Ngoặc kép, tân sinh những anh hùng tinh thần chấn hưng. Dường như võ thần như thế hùng dũng oai vệ. Bọn họ lòng dạ bên trong tràn ngập hào hùng. Xoải bước đi tới khiến đại địa run. Inca người đang từ phần mộ bên trong thức tỉnh. Một lần nữa bốc cháy lên đầy ngập nhiệt tình. Cổ vũ con cái của bọn họ đi trùng kiến năm xưa tổ quốc uy danh hiển hách. Đây là thần thánh mà bi tráng một khắc. Sau một phút, bước, trọng tài chính Howard Webb thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Một bóng dẫn trước ưu thế ở tay cầu thủ đội Đức. Còn có tâm sự thoáng ở trên sân bóng ngưng lại. Hướng về trên khán đài các cổ động viên phất tay hỏi thăm ngỏ ý cảm ơn. Mà đội tuyển Argentina các cầu thủ thì lại như là chạy nạn Ethiopia dân chạy nạn như thế không thể chờ đợi được nữa mà trốn hướng về. Cầu thủ đường nối. Trên sân bóng không khí làm người nghẹt thở. Tại quá khứ một phút thời gian trong bọn họ rất nhiều người cũng không nhịn được từng lần một địa nhìn về phía nam khán đài. Nhìn về phía người kia vị trí, Maradona tựa hồ đã mất đi các cầu thủ tín nhiệm. Chỉ có khi bọn họ đi qua nam khán đài thời điểm, làm cái kia thần thánh trang nghiêm hùng hồn bi tráng tổ quốc khúc quân hành còn đang tiến hành. Ngoặc kép, nhớ kỹ vòng nguyệt quế như thế nào chiếm được, để nó vĩnh viễn tồn tại. Chúng ta sinh có ánh sáng thải, chết cũng muốn chết có ánh sáng thải. Nghe này quen thuộc làn điệu, các cầu thủ hay là mới gặp thoáng hàng chậm chạy trốn thoát đi bước chân. Ngẩng đầu nhìn một chút, trong tầm mắt toàn bộ là từng cái bi tráng kiên nghị mặt. Mặc kệ nam nữ già trẻ, Maradona cúi đầu, từng bước hướng đi cầu thủ đường nối. Ngoặc kép, nhớ kỹ vòng nguyệt quế như thế nào chiếm được, để nó vĩnh viễn tồn tại. Chúng ta sinh có ánh sáng thải, chết cũng muốn chết có ánh sáng thải. Tổ quốc khúc quân hành vẫn như cũ to rõ, vẫn như cũ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà Maradona nhưng nhanh muốn khóc lên. Giữa sân nghỉ ngơi, rất nhiều cổ động viên nước Đức rời đi chỗ ngồi. Bọn họ đội bóng hiện tại dẫn trước, khí thế như cầu vồng. Bọn họ không cần đi lo lắng cái gì. Vì lẽ đó tâm tình rất tốt, người Đức có tâm sự thật cao hứng địa đi mua một ít đồ ăn vặt. Hoặc là đi ra bên ngoài cửa thang gác đi hóng gió một chút. Mà đại đa số cổ động viên Argentina vẫn như cũ cao cao địa chạm ở tại bọn hắn chỗ ngồi sướng tổ quốc khúc quân hành. Tiếng ca to rõ, biểu hiện bi tráng, lại như là một đám dáng vóc tiều tụy tín đồ ở khổ sở địa hướng về Thượng Đế cầu khẩn. Cầu khẩn kỳ tích xuất hiện. Cỡ nào so sánh rõ ràng một màn a. Lý Thống Phạm cũng ở trong đám người. Hắn đã sớm đình chỉ hát, dùng Tây Ban Nha văn sướng này thủ khó đọc ca khúc. Đối với lão Lý tới nói thực sự là một loại dằn vặt. Đại đa số thời điểm hắn đều là nói linh tinh, bởi vì hắn căn bản không biết ca từ. Vào lúc này, Lý Thống Phạm quay đầu nhìn một chút. Hắn phát hiện hai vị kia FIFA phái tới theo dõi Âu Phục tiên sinh chính thần tình sốt sắng mà. Nhìn mình chăm chăm, chỉ lo thần kỳ người điên ly đột nhiên, biu, một tiếng bốc lên một luồng khói xanh biến mất ở chỗ. Ngồi, nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo đảm ở 90 phút bên trong không thể cùng đội tuyển Argentina tiếp xúc, nếu để cho người điên ly trà trộn vào giữa sân phòng thay đồ. Bọn họ đối mặt phiền phức nhưng lớn rồi. Đột nhiên, Lý Thống Phạm bắt đầu hướng về quá đạo bên trong đi đến. Hai vị Âu Phục tiên sinh như là bị kinh sợ mèo con. Dầm một hồi cũng đứng lên, thật chặt theo, thế nhưng các cổ động viên cũng sẽ không để bọn họ như ý. Ở lão Lý đi ngang qua thời điểm, cổ động viên Argentina gặp mau để cho mở đường đường. Bọn họ ước gì người điên ly có thể nghĩ biện pháp hỗn đến trong phòng thay đồ trợ giúp đội bóng ngăn cơn sóng dữ. Mà đối với hai vị này FIFA chó săn, đừng nói xô xô đẩy đẩy, chỉ cần không đè lại đem bọn họ đánh thành đầu heo cũng đã xem như là ban ân. Ở fan bóng đá cố ý quấy giày bên dưới, đợi được hai vị Âu Phục tiên sinh đoàn người đông đúc đi tới khán đài quá trên đường thời điểm, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một người điên ly bóng lưng. Hai người kinh hãi đến biến sắc địa đuổi theo. May là người điên ly đi cũng không nhanh. Bọn họ thật chặt truy ở phía sau. Một đường nhìn người điên ly không nhanh không chậm địa tiến vào sân bóng quý khách khu phòng vệ. Sinh, hai người lặng lẽ theo ở phía sau. Sau đó canh giữ ở cửa phòng vệ sinh. Bên trong mỗi ra tới một người đều sẽ bị Âu Phục tiên sinh tập trung xem nửa ngày. Lấy xác nhận không phải người điên ly hóa trang chạy ra. Một phút, hai phút, ba phút, như là Tần Quỳnh cùng Kính Đức như thế giữ sắp 5 phút đồng hồ. Vẫn luôn không gặp người điên ly đi ra. Một người trong đó vóc người khôi ngô dâu ria rậm rạp hoảng rồi. Thời gian lâu như vậy, Thượng Đế, lẽ nào bị hắn lăn lộn đi ra ngoài? Một cái khác biểu hiện Âu Phục tiên sinh, biểu hiện cũng là cứng đờ. Gầy gâu, nhanh vào xem, có thể tuyệt đối đừng. Chấm ngoặc kép, hai người lén lén lút lút, lặng lẽ vào thôn, bắn súng địa không muốn. Trong phòng vệ sinh cũng chẳng có bao nhiêu người. Đại đa số WC phòng riêng đều xưởng mở cửa ra. Chỉ có dựa vào gần trong miệng một cái phòng riêng. Môn thật chặt giam giữ. Dâu ria rậm rạp Âu Phục tiên sinh, 2-3 bước đi tới. Đang muốn gõ cửa hỏi một câu. Đột nhiên cái kia cửa phòng ngăn đột nhiên, dầm, một hồi lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm linh. Tư thế mở ra, người điên ly từ bên trong nhô đầu ra. Một trận tức giận rít gào lên. Sao sao, người muốn làm gì? A, muốn làm gì? Làm sao? Còn phải xem lão tử bắn chư chi, sao? Sao sao, ta muốn đi đủ liên trách cứ. Các ngươi hai người này dòm ngó âm cuồng. Cút con mẹ mày đi cuồn cuộn. Hai người kinh hãi đến biến sắc. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị đột nhiên nhô đầu ra người điên ly trước mặt tức giận mắng. Cá cầu huyết phún đầu. Bọn họ không kịp biện giải. Diện sắc mặt trắng bệch lảo đảo xoay người trốn như thế địa chạy đi phòng vệ sinh. Vẫn chạy đi ra bên ngoài. Mới lòng vẫn còn sợ hãi địa thở hổn hển. Người điên ly, hung danh, ở bên ngoài. Hai người bọn họ chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Lập tức liền bị sợ vỡ mật. Trải qua tình cảnh này sau khi, hai người cũng không dám nữa đi vào. Mãi cho đến toàn bộ giữa sân kết thúc, đều cẩn thận địa giữ ở ngoài cửa. May là ở giữa cũng lại không có người nào ra vào phòng vệ sinh. Đúng là lại một cái thu thập rác rưởi công nhân viên đẩy xe rác ra vào hai lần. Coi như là như vậy. Hai người cũng xem rất cẩn thận. Xác nhận cái kia công nhân viên tuyệt đối không phải người điên ly. Đội tuyển Argentina phòng thay đồ. Các cầu thủ lẳng lặng mà ngồi ở trên băng ghế. Trong cổ đắp trắng nõn khăn mặt. Mồ hôi tí tách địa từ mỗi người thùy cuối sợi tóc nhỏ đến trên sàn nhà. Như là nước suối leng keng. Bầu không khí, âm trầm đáng sợ. Vào lúc này, Maradona mới vừa đi vào phòng thay đồ. Hắn nhìn sĩ khí rõ ràng đê mê các cầu thủ. Muốn há mồm nói điểm nhi cái gì rõng rạc. Thế nhưng những người quen thuộc từ ngữ ở trong cổ họng xoay chuyển vài vòng. Chính là khó có thể từ trong miệng nhô ra. Thượng đế a, ta đem hết thảy đều làm hỏng. Tự trách, chịu tội, hối hận, phẫn nộ. Những tâm tình này cũng trong lúc đó xuất hiện ở Mã Đại Soái trong lòng. Hỗn hợp thành một loại để hắn cảm giác được trái tim nghẹt thở tâm tình. Cái cảm giác này, chỉ ở hắn tích viết giới độc lúc chống lại độc ẩn phát tác trong quá trình gặp được thậm chí muốn. Bức độc ẩn phát tác càng làm cho Maradona khó có thể chịu đựng. Tầm mắt của hắn từng cái đảo qua các cầu thủ. Phát hiện bọn họ không có một chút nào muốn nghe mình nói chuyện hoặc là tiến hành bố trí chiến. Thuật ý tứ, Maradona rõ ràng. Các cầu thủ vào giờ phút này càng thêm hoài niệm người kia kỳ thực liền ngay cả Maradona chính mình. Vào lúc này làm sao thường không chờ mong cái kia tên đáng chết đột nhiên như là từ trên trời giáng xuống như thế xuất hiện ở đây. Sau đó mang theo bảng hiệu thức đầu trộm đuôi cướp nụ cười nói một câu, kha kha. Đều đừng con mẹ nó cúi đầu ủ rũ. Ta có một cái rất tốt chủ ý. Các ngươi có muốn nghe hay không vừa nghe. Thế nhưng, tất cả mọi người đều hiểu. Đây là không thể. FIFA quan chức thật chặt cuốn lấy cái kia tối bị cần ra hỏa. Hắn căn bản không có cách nào đi tới nơi này. Maradona thở dài một hơi. Hắn đi tới chiến thuật bản trước mặt. Cầm lấy chỉ huy tiên nhẹ nhàng gõ gõ chiến thuật bản. Đang muốn nhắm mắt giảng giải hiệp hai chiến thuật. Đang lúc này, kha kha. Đều con mẹ nó đừng cúi đầu ủ rũ a. Lão tử nơi này lại một cái rất tốt chủ ý. Các ngươi có muốn nghe hay không vừa nghe a. Chấm ngoặc kép, một cái quen thuộc không thể ở thanh âm quen thuộc. Ở khó nhất thời điểm vang lên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.